Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, dây thua Grimsley. Nơi này chính là lúc trước xuất hiện lưu xa địa phương. Ikkyo cúi đầu hung hăng dẫm hướng dưới chân hạt cát. Ân, lấy cổ đại tòa thành vì nguyên điểm. Cái này một vòng đều là... Lưu Sa có thể liên thành một vòng tròn, nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quặc. Grimsley đưa tay tại hướng dẫn trên màn hình vẽ lên một cái vòng tròn, cái kia tốt. Ikkyo mắt nhìn nơi xa cái kia như ẩn như hiện cổ đại tòa thành nói: Mầm Hilda, các ngươi hai cái đi cổ đại tòa thành chơi, ta cùng Càng Quát ở chỗ này hơi dò xét một trận, mặc kệ cha không cha ra. Trễ một chút ta đều sẽ đi qua. Đến lúc đó chúng ta lại nói bước kế tiếp. À đúng, Masado liền theo các ngươi. Quay chụp thiết bị cũng tại Masado nơi đó. Trợ giúp Grimsley điều tra. Xem như đã nói xong sự tình. Mặt khác thì là Ikkyo cũng muốn mau mau đến xem. Cổ đại tòa thành dưới mặt đất đến cùng phát sinh cái gì. Có hay không Volcarona tồn tại vết tích. Về phần lúc ấy hỏi Grimsley vấn đề, liền hướng mặt trước nói như vậy. Hỏi thăm Under Volcarona lai lịch, Grimsley trả lời để Ikkyo không thế nào hài lòng. Bởi vì Grimsley cũng không hiểu rõ Under Volcarona lai lịch cụ thể. Chỉ có thể biết được hỏa thần Nga tựa như là Under tại cái nào đó di tích bên trong gặp phải. Muốn nói có đúng hay không cổ đại tòa thành phía dưới di tích. Cái kia chỉ có Under hắn tự mình biết. Ân, ta liền không nói thêm cái gì. Chính ngươi cẩn thận. Samantha gật đầu cười một tiếng. Không nói lời gì liền đem Hilda lôi đi. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước. Hilda vẫn là quay đầu hướng Ikkyo hô to. Ikkyo, cẩn thận. Ikkyo đối hai nữ cười vẫy tay. Cũng không có nói thêm cái gì. Thật sự là hâm mộ a. Nếu là ta tại tuổi trẻ cái 10 tuổi liền tốt. Grimsley đưa tay vuốt vuốt mái tóc, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói: Thôi đi ngươi, ngươi nếu là thật muốn tìm, tìm không thấy nữ nhân. Ikkyo liếc mắt, tựa ở gỗ xe bên trên nói ra: Không kéo những này, biện pháp đâu của ngươi? Ngươi nên không biết cái gì đều không muốn liền chạy tới điều tra. Biện pháp rất đơn giản. Càng 567 làm quay người chỉ hướng gỗ trước xe Hippowden di tích Hippowden nhóm cười. Nói, liền là bọn chúng, đây là ta chuyên môn thuê mà đến. Tóm lại, để bọn chúng tại cái này đất cát bên trong đào hang. Nhìn xem phía dưới có cái gì. Người chăm chú, Ikkyo mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn về phía Grimsley nói. Người sẽ không phải thật nghĩ như vậy. Ngươi dù sao cũng là cái tứ thiên vương a, ngươi A tử sẽ không đánh bạc cược choáng váng. Nếu là đơn giản như vậy liền có thể phát hiện chuyện nguyên nhân gây ra. Như vậy những cái kia Jenny còn điều không tra được. Những cái kia Jenny còn cần đến điều tra nửa tháng bị đuổi đi. Dù sao đầu mối quá nhỏ, làm như vậy cũng là chuyện không có cách nào khác không phải sao? Grimsley cũng đi theo có chút bất đắc dĩ nói, chỉ có thể sử dụng đần biện pháp, từng cái tới thử, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ lộ ra như vậy một chút vết tích, đến lúc đó đi theo vết tích điều tra liền tốt. Tốt a tốt a, ngươi để bọn chúng chậm rãi đào, đào được gọi ta một tiếng. Ikkyo ngáp một cái, nhảy đến gỗ trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Grimsley đành phải cười khổ một tiếng, cũng coi như minh bạch, Ikkyo cùng hắn tại nào đó thuận tiện rất giống, đều là giống nhau lại. Tùy theo, Grimsley quay người vỗ vỗ tay đối những cái kia Hippowden nhóm cười nói. Mọi người, nên làm việc, hướng xuống đào, nhìn xem có thể tìm tới cái gì sao? Tỉ như thông đạo một loại, gõ đợt. Mười mấy con Hippowden cùng Hippowden tại Grimsley mệnh lệnh dưới nhau nhau cúi đầu chui vào cát trong đất. Tiếp xuống chỉ cần chờ đợi chúng nó trở về. Grimsley quay đầu nhìn về phía gỗ trên xe Ikkyo, híp mắt cười nói, "Uy, thừa dịp cái này chút thời gian, không bằng chúng ta tới đánh cược một lần chơi đùa. Đánh cược với ngươi cũng không có gì." Ikkyo ngồi thẳng người, nhìn xem Grimsley nhếch miệng cười nói, "Bất quá, nếu ngươi chỉ là muốn chơi đánh bạc trò chơi, đó còn là đừng tới tìm ta tốt. Cùng ta cược, tối thiểu cũng muốn cầm lên đem đối ứng tiền đặt cược. Ta hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào, liền ngay cả thuê Hippowden tiền, ta đều là ký sổ đến Onder tiên sinh trên đầu." Grimsley mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đẩy tay về cười. Nói, Ikkyo một tay chống đỡ mặt, nhìn xem Grimsley ánh mắt thêm ra vài tia khinh bỉ nói. "Với lại, ngươi chỉ là không muốn đi kiếm tiền thôi. Nếu thật muốn kiếm tiền, lấy thân phận của ngươi còn làm không được. Loại chuyện đó, vẫn là miễn đi." Grimsley nhảy đến trên xe, vắt chân sau khi ngồi xuống thở dài nói. "Ta cảm thấy chúng ta hai tại phương diện nào đó thật là rất giống. Đều rất lười, đều đúng nhân tế kết giao không thế nào ưa thích. Ta hiện tại thật thích phần này tự do làm việc. Chỉ cần thỉnh thoảng chấp hành cái nhiệm vụ, hạ ai cũng không xen vào ta làm cái gì. Lại thêm có tầng này thân phận che chở, đi nơi nào đều được đến thông. Cũng không cần đi xem đừng sắc mặt người. Đến tương lai lần trước điểm, ta thẳng thắn cũng đi mở đạo quán. Tốt nhất chạy đến sòng bạc bên cạnh, đừng bắt ta cùng ngươi so." Ikkyo không kiên nhẫn phất phất tay, lần nữa nằm vật xuống gỗ trên xe, nhìn cũng không thế nào muốn phản ứng Grimsley. Người sống một đời, sống được vui vẻ không phải tốt sao? Làm gì quản nhiều như vậy? Grimsley từ trong túi tiền lấy ra hai cái tiền xu, trong tay múa đảo ngược mấy lần sau mới tiếp tục nói. "Như vậy, ngươi còn muốn chơi? Ta bên này có thể ra tiền đặt cược. Ngươi có thể coi trọng tiền đặt cược. Chính là ta biết một chút bí ẩn tri thức. Thậm chí tin tức đi. Bất quá, ta trước đó nói xong. Ta đối rất nhiều chuyện không có nhiều như vậy chú ý cùng lý giải. Nếu là câu trả lời của ta để ngươi thất vọng, cái kia cũng đừng trách ta. Ngươi có thể trở thành tứ thiên vương. Xem ra không chỉ là dựa vào lấy thực lực, đầu óc chí ít vẫn là không có bệnh. Cũng thế, người muốn rõ là cái chỉ thích đánh bạc ngớ ngẩn, đoán chừng sớm đã bị dưới người bộ chui vào." Ikkyo đưa tay xoa xoa cái trán, hơi suy nghĩ sau một lúc mới nói, "Ta cũng nghĩ không ra ngươi thiếu đồ vật. Dạng này, ta như thua, cũng nói cho ngươi một chút bí ẩn tin tức. Dạng này tiền đặt cược tính đối nghịch các loại, về phần đánh cược gì, vẫn là ngươi đến định." "Tốt, cái kia cược cái đơn giản điểm, liền cược Hippowden bọn chúng bao lâu đi lên." Grimsley đưa tay chỉ hướng Hippowden bọn chúng đào cửa hang nói, "Ta cược bọn chúng sau 5 phút đi lên, xem ra ngươi nhận vì chúng nó sẽ phát hiện cái gì." Ikkyo đi theo quay đầu mắt nhìn nói, "Vậy ta liền cược 5 phút đồng hồ trong vòng tốt." Grimsley nhếch miệng lên mỉm cười, nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói, "Vậy ta liền hơi chờ mong dưới, ngươi có thể nói ra bí ẩn gì tin tức, có lẽ ta còn có thể cầm những tin tức này đi hướng Onder tiên sinh đổi tiền." "Đừng nhìn ta như vậy, ta đây cũng không phải là gian lận, ta vẻn vẹn sớm cùng Hippowden nhóm nói xong. Liền coi như chúng nó trong lúc nhất thời không cách nào phát hiện cái gì, cũng khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm. Thẳng đến, ông đợt, liếc đợt, liếc đợt." Grimsley lời còn chưa nói hết, những cái kia Hippowden nhóm liền từng cái từ đất cát bên trong ló đầu ra, nhào nhào trái phải nhìn quanh, thần sắc còn lộ ra tương đương mê mang mà bị trong nháy mắt đánh mặt Grimsley. Tiếu Dung cứ như vậy cứng ở trên mặt, chỉ là sắc mặt lại càng ngày càng đen. Ikkyo mặt mũi tràn đầy ngoạn vị cười nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, bọn chúng có thể sớm đi lên, là phát hiện cái gì? Là nên nói ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí xấu? Dây thua tứ thiên vương, hẳn là Grimsley mặt đen thui, quay đầu nhìn về phía nhiều như vậy Hippowdon nói, các ngươi tìm tới cái gì sao? Gõ đợt, liếc đợt, Hippowdon nhóm nhau nhau liếc nhau, đều để lộ ra không rõ cảm giác lịch biểu lộ. Lần này cũng làm cho Grimsley có chút không hiểu rõ. Theo lý mà nói nếu như bọn chúng phát hiện cái gì, hẳn là sẽ so tay một chút, sau đó đem cửa hang mở rộng, lưu cho bọn hắn đi xuống không gian. Ai, Ikkyo đem trên cổ màu đen Weibo nắm lên ném đến dưới đất. Sau đó Weibo hồng quang lóe lên hóa vì một con chính dưới đất Zorua. Không cần Ikkyo nói, Zorua liền nghiêng tay lắng nghe những cái kia Hippowdon lời nói. Tùy theo quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, Hippowdon nhóm cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bọn chúng dựa theo mệnh lệnh một mực hướng xuống đào hang tìm kiếm. Nhưng chẳng biết tại sao cứ như vậy xuất hiện tại mặt cát bên trên. Grimsley kinh ngạc nhìn về phía Zorua nói, lợi hại nha, mặc dù biết ngươi có chỉ huyễn tượng khá tốt Zorua, nhưng không nghĩ đến lợi hại như vậy. Không chỉ có ngay cả ta đều không nhìn thấu nó huyễn tượng, càng là biết dùng telepathy. Lợi hại lợi hại, cũng không làm ta là ai. Hừ, Zorua ngửa đầu khinh thường nhẹ hừ một tiếng, lại nhảy trở lại Ikkyo trên đầu vai. Ikkyo thì là xoa cằm suy tư lên Zorua lời nói. Theo Zorua nói, Hippowdon nhóm đang một mực hướng xuống đào, nhưng đang đào được một nửa thời điểm đột nhiên đi vòng đi lên đào. Mà những này Hippowdon nhóm còn không tự biết, cảm giác không ra trọng lực cùng phương hướng biến hóa. Grimsley lúc này cũng đồng dạng suy nghĩ mấy giây sau cười nói, xem ra bí mật này vẫn thật là tại phía dưới này, hẳn là có ảnh hưởng Pokemon sóng não một loại máy móc ngăn cản Hippowdon nhóm hướng xuống đào. Cũng thế, khó trách những cái kia Jenny nhóm không có phát hiện, các nàng nhưng không có nắm giữ Pokemon ngôn ngữ. Tại một đống Pokemon mê mang trạng thái, chỉ có thể làm phát hiện gì đều không có, mà những cái kia kiểm trắc kim loại, kiểm trắc sóng điện dụng cụ, tại điều kiện cùng thời gian có hạn tình huống dưới, thật đúng là khả năng không cách nào kiểm trắc đến. Lại thêm bởi vì lão bản của nơi này, ai, rõ ràng một kiện 10 phần chuyện đơn giản, quả thực là bị lợi ích hai chữ khiến cho phức tạp. Ikkyo mỉa mai cười một tiếng, cũng không biết là đang cười nhạo Desert Resort người, còn là cười nhạo người trong liên minh. Xác thực như thế, ai, Grimsley đi theo than nhẹ một ngụm, tùy theo nhảy xuống gỗ xe, nhìn về phía Hippowdon bên người cửa hang nói, bây giờ muốn xuống dưới, cũng chỉ có hai cái biện pháp, trước hết để cho Hippowdon nhóm giúp chúng ta đào một cái. Chờ chúng nó thụ ảnh hưởng thời điểm, chúng ta liền động thủ mình đào, hoặc là tìm cái sẽ đào hang, đồng thời thực lực cường tới trình độ nhất định Pokemon. Đáng tiếc, kể bên này nhưng không có cái gì máy xúc đất một loại. Ikkyo quá dị mắt nhìn Grimsley nói, người không có sẽ đào hang Pokemon. Có hai cái, nhưng ta đều không mang theo trên người. Không phải cần gì phải thuê những này Hippowdon. Grimsley cười khổ một tiếng trả lời. Hiện ở bên người cũng liền mang theo ốp gió, Bisharp, Scrafty, Huncrow, Tú ưng na cái này 5 con. À, vậy ta ở bên cạnh cho ngươi ủng hộ. Thuận tiện hỏi ngươi việc này, xem như vừa rồi thắng được tiền đặt cược. Ui ui ui, ngươi đây cũng quá không có đạo đức à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.